Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 3, góc truyện audio.com. Thập nhất nương, con nên khuyên nhủ quan gia, một nữ nhân đẹp đẽ, ung dung ngồi phía dưới Diệp Huyên. Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng mà nhìn bà không có điểm nào giống lão phụ nhân đã gần 50, phụ nhân này đúng là mẫu thân của Diệp Huyên. Hạ quốc phu nhân Quách Thị, thân phận ngoại thích khiến người Diệp gia làm việc luôn cẩn thận, chặt chẽ, nên Quách Thị rất ít khi tiến cung thăm nữ nhi. Lúc này nhân dịp sinh thần của Hoàng thượng liền xin yết kiến, lúc này mẫu tử đang nói chút chuyện phiếm, nàng liền hạ giọng nói qua sinh thần này. Quan gia đã 23 tuổi, người xem đại giận chúng ta có chiều nào Hoàng đế đã 23 tuổi mà chưa lập hậu, Quách Thị thở dài. Dưới gối quan gia đến nay vẫn hư không, thật khiến người ta ưu sầu, Diệp Huyên vừa nghe Quách Thị mở miệng, liền biết nàng muốn nói cái gì. Mấy ngày trước Tương Khác đã cầu kiến, cũng đề cập đến việc lập hậu, trái tim Diệp Huyên giống như bị thả vào trong chảo dầu mà chiên. Nàng đâu phải không biết lý do Tiêu Diệp không muốn lập hậu, đã như thế, nàng làm sao có thể mở miệng khuyên can Tiêu Diệp. A nương Diệp Huyên do dự một lát, dù sao Cửu Lăng còn trẻ, trẻ chỗ nào, Quách Thị bỗng nhiên kích động nói. Trưởng tử của Triệu Vương cũng đã 12 tuổi, ý thức được bản thân thất thố, nàng hạ giọng xuống, thập nhất nương. A nương cũng là lo lắng cho con A, quan gia tuy rằng vẫn còn trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng nếu là ngày nào đó có gì bất trắc người lại không có con. Đến lúc đó chỉ có thể chọn con của Lỗ Vương hoặc Triệu Vương, Lỗ Vương là người ngu xuẩn, nên thích hợp nhất chỉ còn có Triệu Vương. Mà Triệu Vương lại cố tình đối với Diệp Huyên vô cùng không hợp, sau loạn Ngũ Vương, triều đình muốn chọn tân đế. Diệp Huyên là thái hậu đương triều, trong việc chọn tân đế này, nàng là người có quyền lên tiếng nhất. Lỗ Vương đã bị nhóm triều thần loại trừ từ trước, nên chỉ còn hai người là Triệu Vương cùng Tiêu Diệp, theo truyền thống, Triệu Vương lớn tuổi hơn. Ngôi vị hoàng đế đáng lý là truyền cho hắn, tuy tính tình hắn tàn bạo, nhưng cũng không phải là không có năng lực, nhóm triều thần liền chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Triệu Vương, phái còn lại ủng hộ Việt Vương, cuối cùng quyền quyết định nằm trong tay Diệp Huyên. Không cần nghĩ cũng biết Triệu Vương hận Diệp Huyên như thế nào, theo như lời Quách Thị nói, nếu như Tiêu Diệp băng hà, hoàng đế vô tử. Thì chỉ có hai phương án để giải quyết, một là từ trong nhóm tôn thất chọn ra một người làm con thừa tự của Tiêu Diệp rồi lập làm đế. Nhưng hoàng đế tuổi còn nhỏ, không thể chủ trì toàn cục xã tắc bất ổn, phương án thứ hai là nhường ngôi cho huynh đệ của Tiêu Diệp. Đến lúc đó Triệu Vương đăng cơ tuy rằng bên ngoài hắn không thể bất kính với Thái Hậu là nàng, nhưng thủ đoạn ngầm làm sao có thể thiếu. Thập nhất nương, Quách Thị vô cùng thương yêu tiểu nữ nhi phải vào cung từ lúc còn nhỏ, nàng không khỏi rơi lệ nói. A nương không muốn con rơi xuống kết cục giống như Thái Hậu Long Khánh Tiền Triều, trong lòng Diệp Huyên chua xót, nàng nắm lấy tay Quách Thị, A nương. Đừng lo lắng, con bây giờ sống rất tốt, Triệu Vương không thuần phục biểu hiện có thật sự rõ ràng, Quách Thị hừ lạnh một tiếng. Cứ tưởng rằng quan gia không biết, hắn suốt ngày qua lại cùng nhóm dư đảng của phế đế. Còn có Hồ Dương công chúa cũng không phải là người dễ đối phó, Hồ Dương công chúa Diệp Huyên đã lâu không quan tâm đến chuyện triều chính. Tuy biết Triệu Vương đối với việc Tiêu Diệp thừa kế ngôi vị hoàng đế trong lòng không phục nhưng không nghĩ tới dã tâm của hắn đã rõ ràng như thế. Còn lui tới cùng Hồ Dương trưởng công chúa, Cảnh Tông có 9 trai 4 gái. Trong đó trưởng nữ Bình An trưởng công chúa cùng tam công chúa Chiêu Khánh đều bị quấn vào loạn Ngũ Vương mà bỏ mạng. Thứ công chúa Tương Thành thân thể suy nhược, Dạ Yến mỗi năm đều phải ăn nhân sâm mới có thể tham dự, Hồ Dương công chúa Tiêu Nga là tứ công chúa. Cùng là nữ nhi được Cảnh Tông sủng ái nhất, Tiêu Nga trời sinh tính tình kiêu ngạo, nàng là do quý phi Ôn Thị của Cảnh Tông sinh ra, Kim Chi Ngọc Diệp. Lúc nhỏ cũng không ít lần khi dễ Tiêu Diệp, cũng may nàng đối với quyền thế không có hứng thú, trong thời gian loạn Ngũ Vương không bị quấn vào. Nhưng cố tình phò mã của Tiêu Nga lại là người của Chu Vương, sau loạn Ngũ Vương, Chu Vương thua trận bị giết chết. Cả nhà Hạ gia cũng bị luận tội mưu phản mà xử trảm, bởi vì Tiêu Nga là công chúa, Diệp Huyên liền làm chủ để nàng cùng Hạ Mại cùng cách. Tuy rằng không bị phán tội chết, nhưng chồng con của nàng đều đã bị chém đầu. Trong lòng nàng hận ý với Diệp Huyên sợ rằng còn nhiều hơn sơ với Triệu Vương, Hồ Dương là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt thập nhất nương. Con nên vì bản thân mà tính toán, trước khi xuất cung Quách thị vẫn tha thiết dặn dò, nếu không muốn lập hậu. Thì chọn một nữ nhân sinh một đứa bé cho quan gia, người tự nuôi đứa trẻ đó, nửa đời sau cũng có nơi dựa vào, con đã biết, A Nương. Khi nói ra những lời này, Diệp Huyên cảm thấy cổ họng chua xót, nàng thật sự muốn đi khuyên Tiêu Diệp sao? Tự tay đem nam nhân mà mình yêu sâu sắc đẩy vào trong lòng nữ nhân khác, Diệp Huyên không sợ Triệu Vương cùng Hồ Dương công chúa trả thù. Giả sử như Tiêu Diệp thật sự gặp bất trắc, nàng nghĩ, nàng cũng không muốn sống tiếp, nhưng nàng nhớ lại lời của Tương Khắc, Triệu Vương dục dịch. Còn có Triệu Niên Khoan luôn giúp đỡ Dư Đảng phế đế, nếu Tiêu Diệp không có con, sợ là đế vị của hắn cũng lung lay, Diệp Huyên còn đang do dự. Ngày hôm sau, trong kinh thành liền nổi lên lời đồn, quan gia chậm chạp không chịu lập hậu. Không có nguyên nhân gì chính đáng mà là vì quan gia là nam nhân bất lực, cách trương.